Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Tân Sủng Xưa Cũ Yêu. Tại sở hữu vẹt bên trong, vẹt yến phụng là bình thường nhất giống. Nó bắt đầu sinh tại châu Úc đất liền khu, đi qua gen cải tạo bồi dưỡng xuất Anh Lan cùng nước Mỹ. Giống, ở trong nước có đại lượng nhân công gây giống. Bởi vì số lượng rất nhiều, cho nên vẹt yến phụng giá cả thấp nhất liêm. Rất nhiều người đem nó coi như nhập môn sủng vật chim. Nhưng mà rất ít người biết, vẹt yến phụng là rất biết nói chuyện. Nhưng ở trên thị trường cực nhỏ có thể nhìn thấy loại này vẹt yến phụng. Bởi vì muốn vẹt yến phụng nắm giữ nói chuyện kỹ xảo, cần nuôi dưỡng người phía trước kỳ trả giá thật lớn kiên nhẫn cùng nỗ lực. Mà còn muốn bốc lên rất cao thất bại nguy hiểm, tối đa 1/5 xác suất thành công, tối đa chỉ có thể nói tầm 10 vài câu thành quả. So sánh vẹt yến phụng bản thân giá trị, hoàn toàn là được không bù mất thời điểm này cùng tinh lực vì cái gì không đi dạy dỗ giống tốt hơn. Giá trị càng cao vẹt, nhưng mà coi như là bị dạy dỗ hảo rất biết nói chuyện vẹt yến phụng. Cũng tuyệt đối không có khả năng như thế thông minh lanh lợi. Có thể nói ra một ngụm như thế lưu loát lời nói tới. Quả thực là không thể tưởng tượng. Sủng vật chủ tiệm Tôn lão đầu. Cảm giác chính mình bệnh tim đều muốn phạm. Muốn biết rõ khoảng chừng nửa phút lúc trước. Hắn trả lại trong lòng nói xấu sau lưng Tả Nghị là một đồ ngốc. Hoa 30 nguyên mua xuống này sắp nấc cái rắm bệnh chim. Tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện như thế bất khả tư nghị nghịch truyền. Vậy bây giờ này vẹt yến phụng có thể giá trị bao nhiêu tiền? Tôn lão đầu óc run rẩy vô pháp chuẩn xác định giá. Nhưng tối thiểu có tại 30 đằng sau lại thêm 2 số 0. Hoặc là 3 số 0. Vừa rồi vẹt yến phụng dương cánh bay lượn miệng phun tiếng người tình cảnh hấp dẫn đến không ít. Người qua đường chú ý, bao gồm sủng vật điếm bên cạnh cùng đối diện mấy cửa hàng phố trong người. Mọi người nhao nhao quăng tới hiếu kỳ cùng kinh ngạc ánh mắt. Mà Bảo Nhi không có cảm thấy được chính mình trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Nàng toàn bộ lực chú ý đều tại đầu vai tiểu vẹt trên người. Nghiêng đầu chu môi cường điệu nói, ta thực đoán không ra, vẹt yến phụng lại là, hi hi. Cười cười, há mồm nói, vậy ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Bảo Nhi cho nó một cái, ngươi thật đáng ghét a, ánh mắt. Nhưng lại hỏi, vậy ngươi tên là gì a? Vẹt yến phụng tại nàng trên vai nhảy về phía trước một chút. Nói, ta còn không có danh tự. Bảo Nhi ngươi cho ta lấy cái danh tự a. Ừ, Bảo Nhi suy nghĩ một chút. Nói, ra ra. Ta đây về sau gọi ngươi ra ra a. Bà bà nói nó là vẹt yến phụng. Sau đó nhìn lên lại rất nghịch ngợm bộ dáng. Ra lại thêm ra đó chính là ra ra. Hảo đát, vẹt yến phụng nhảy có càng thêm hăng hái. Phát ra thanh thúy êm tai thanh âm. Về sau tên của ta tự kêu là ra ra. Nó lại dùng sức đi từ từ tiểu nha đầu. Cảm ơn Bảo Nhi. Bảo Nhi cười khanh khách. Ngơ ngứa, nàng đều không có chú ý tới mình cùng ra ra ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đã triệt để kinh ngạc đến ngây người xung quanh một đám người qua đường. Ngoạn tào, không phải nói kiến quốc về sau không cho phép thành tinh sao? Đây là thế nào chuyện quan trọng a? Tôn lão đầu ánh mắt ngốc trệ, trong cổ họng, ôi ôi, rung động, tay chảo run cùng trúng gió giống như... Làm cho người ta hoài nghi hắn bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bạo nổ mạch máu nằm trên mặt. Đất, bên cạnh trung niên chủ tiệm ngược lại là khôi phục vài phần chấn định. Hắn nhặt lên trên mặt đất trà vạc, thấy đến lúc này tôn lão đầu như cha mẹ chết bộ dáng. Vui sướng trên nỗi đau của người khác địa cười hắc hắc. Bất kể là tôn người gù chính mình đục lỗ đem bảo bối trở thành phế vật bán đi. Còn là nhân gia có hóa mục nát vì thần kỳ bổn sự. Tóm lại chuyện này đủ để coi như đề tài nói chuyện nói cay đã nhiều năm. Tại Tây Tràng trong kéo dài không thôi địa truyền lưu, với tư cách là sự kiện kinh nghiệm bản thân người, hắn hôm nay chẳng những thấy được Tôn lão đầu chê cười. Về sau tại trên bàn rượu còn có đâu có. Bảo bối, Tả Nghị nhìn thấy vây xem người càng ngày càng nhiều. Sờ sờ tiểu nha đầu đầu nói, chúng ta đi thôi. Bảo Nhi gật gật đầu, ừ, nàng nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình tân tiểu đồng bọn lông vũ. Mà Gia Gia rất phối hợp địa hưởng thụ nàng coi sóc. Uông, cảm giác mình bị sâu sắc vắng vẻ thái khắc vô cùng không vui địa kêu một tiếng. Nó ngửa đầu tội nghiệp mà nhìn Bảo Nhi, đem cái đuôi nhỏ dao động có nhanh chóng. Bảo Nhi, Bảo Nhi. Không thể có tân sủng liền quên xưa cũ yêu a. Bảo Nhi đương nhiên không có khả năng quên a Thái Đồng học. Vội vàng cũng đưa lên một cái mạc đầu sát, an ủi một chút nó bị thương tâm linh. A Thái, chúng ta vĩnh viễn đều là tối bạn tốt. Lúc này đến phiên Gia Gia khó chịu, nó lệch ra cái đầu bao quát đang tại mại manh thái khác. Trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Kết quả nó đôi mắt nhỏ thần vừa lúc bị thái khắc phát hiện. Nhất thời giận tím mặt. Gâu gâu, chim chết, chờ xem. Gia Gia mắt lé khinh thường. Rất sợ đó à. Được rồi, Bảo Nhi cảm giác được hai cái tiểu đồng bọn giữa tỏ khắp lấy, sát khí. Vội vàng nói, chúng ta đi thôi. Nàng cũng chưa nhớ hôm nay tới nơi này là theo ba ba một chỗ bày quầy hàng bán. Đồ vật. Đợi một chút, đang lúc Tả Nghị mang theo Bảo Nhi chuẩn bị lúc rời đi sau. Kia Tôn lão đầu như ở trong mộng mới tỉnh địa nhảy qua tới ngăn lại đường đi. Như thế nào? Tả Nghị tự tiếu phi tiếu nói. Tôn lão bản, chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý? Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tuy cũng không phải dưới mặt đất chợ đêm. Nhưng ở bên trong có một mảnh cùng chợ đêm tương đồng quy tắc. Hơn nữa còn là văn bản rõ ràng quy định, đó chính là mua bán vô hối, mua quý đừng nghĩ lui về, bán ti tiện cũng đừng nghĩ hối hận, mua bán hai bên mọi người tất cả bằng bổn sự, nếu như không có cái gì nhãn lực cùng năng lực, kia thua thiệt cũng khác kêu oan. Này điều quy định làm thành chiêu bài sáng loáng địa dắt ở thị trường nhập khẩu. Chỉ cần không mắt mù. Đi vào người cũng có thể thấy được. Không không không, Tôn lão đầu liên tục khoát tay. Đầu dao động giống như là trống lúc lắc hắn ở chỗ này mở cửa tiệm việc buôn bán. Cũng chơi hàng vỉa hè. Danh tiếng danh dự rất trọng yếu. Không tuân theo quy định sự tình khẳng định không thể đi làm. Bất kể hiện tại này vẹt yến phụng giá trị bao nhiêu tiền. Kia đều là Tả Nghị. Tôn lão đầu cũng là người từng trải người tinh nhân vật. Rất nhanh liền phản ứng kịp. Ngăn lại Tả Nghị là khác, có mục đích. Vị tiên sinh này, không, đại sư. Tôn lão đầu cầm dáng dấp thả rất thấp. Cúi đầu khom lưng lộ ra nịnh nọt nụ cười. Ngài bổn sự thật sự quá tuyệt. Tiểu lão nhân đời này đều chưa thấy qua. Hôm nay hữu duyên gặp được. Đại sư có thể hay không lưu lại cái phương thức liên lạc? Hắn nghĩ đến rất rõ ràng. Chính mình hôm nay không phải là tại vẹt yến phụng phía trên nhìn lầm. Này chim chính là bình thường sắp chết bệnh chim. Mà Tả Nghị mới thật sự là cao nhân. Tôn lão đầu sống 6-70 năm. Mới bước chân vào giang hồ thời điểm nghe qua đã từng gặp qua một ít kỳ nhân dị sự. Hắn suy đoán Tả Nghị có được loại nào đó đặc thù giáo huấn chim bổn sự. Cho nên mới có thể hóa mục nát vì thần kỳ. Về phần loại này bổn sự có phải hay không khoa học hắn không muốn đi nghiên cứu sâu. Chỉ cần Tả Nghị có năng lực như vậy, kia đã làm cho hắn nịnh bợ. Thử nghĩ một chút, nếu như mỗi một cái vẹt yến phụng cũng có thể bị Tả Nghị giáo huấn như thế lanh lợi thông minh. Tiếng phổ thông nói so với người trả lại tiêu chuẩn, vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền a? Hắn tôn người gù không cầu ăn thịt chia hoa hồng, có thể vì đại sư chân chạy ra sức uống chút canh nước. Vậy cũng so với hiện tại mạnh mẽ hơn trăm lần, Nhưng mà Tả Nghị ha ha cười cười, nắm Bảo Nhi vượt qua đối phương nghênh ngang rời đi. Đối với Tôn lão đầu tâm tư ý nghĩ, Tả Nghị thấy rõ, lại làm sao có thể đi phản ứng. Kỳ thật Tả Nghị để cho này vẹt yến phục trong khoảnh khắc khôi phục khỏe mạnh. Đồng thời ăn nói khéo léo trở nên thông minh, cũng không phải hắn cầm giữ có cái gì năng lực đặc thù, mà là khác có thủ đoạn. Vừa rồi Tả Nghị cho Gia Gia phân biệt huy, cho ăn nửa tích sinh mệnh tuyền thủy cùng nửa tích trí tuệ nước suối. Sinh mệnh chi tuyền, trí tuệ chi tuyền, thanh xuân chi tuyền, may mắn chi tuyền cùng linh hồn chi tuyền là Asa-ét thế giới thần bí nhất ngũ đại thánh tuyền, từng người có được lấy bất khả tư nghị hiệu lực. Sinh mệnh chi tuyền nước suối có thể gia tăng thật lớn sinh mệnh lực, trì hoãn già yếu, đề cao thể chất, đồng thời đối với bất kỳ sinh linh đều hữu hiệu. Mà trí tuệ nước suối gia tăng trí tuệ, thanh xuân nước suối vĩnh viễn bảo thanh xuân, may mắn nước suối đề cao vận khí, linh hồn nước suối chữa trị linh hồn. Tả Nghị là Asa-ét thế giới trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể là duy nhất đồng thời có được ngũ đại thánh tuyền người. Nhưng trước mắt hắn kiềm giữ thánh nước suối cũng đã còn thừa không có mấy. Dùng một chút ít một chút, nếu như không phải vì Bảo Nhi, Tả Nghị căn bản không có khả năng lấy ra chân quý như thế sinh mệnh tuyền thủy cùng trí tuệ nước suối tới cứu một cái vẹt yến phụng. Dù cho chỉ là nửa tích, trước mắt được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong thánh nước suối, Tả Nghị ý định tương lai đại bộ phận lưu cho Bảo Nhi. Cho nên dù cho Tôn lão đầu quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn cũng là phí công. Huống chi Tả Nghị đối với miệng đầy chạy xe lửa gian xảo tên giảo hoạt không có bất kỳ hào cảm. Đại sư, đại sư, Tôn lão đầu không dám đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Nghị mang theo Bảo Nhi tiêu thất tại hối hả trong đám người. Hắn dậm chân một cái, cảm giác chính mình tổn thất 100 triệu, đau nhức triệt nội tâm. Canh, một, đưa lên, cầu phiếu phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.